Tuyệt thế hảo yêu, chương 110, hồ ly tinh hiến thân. Góc truyện audio.com. Lý Vân yêu thương đem Vương Chân Chân ôm vào trong ngực. Vương Chân Chân không có chút nào chống cự, ôn nhu đem thân thể dựa vào cơ thể rắn chắc của hắn. Nghe trên người hắn phát ra khí tức nam tử cường liệt. Trong lòng cảm giác đặc biệt thoải mái cùng kiên định. Lúc này, tâm nàng yêu thương rối loạn từ từ bình tĩnh lại. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, ai cũng không muốn đánh vỡ sự hài hòa tuyệt vời này. Mấy ngày nay Yến Tử dây dưa với ngươi nữa sao? Vương Chân Chân nhẹ giọng hỏi, không có. Lý Vân cười nói, a hồ ly tinh lên tiếng. Hỏi lại, có tin tức Hải Quỳnh tiên tử sao? Không có. Ta cũng không muốn biết. Lý Vân đem nữ nhân ôm chặt thêm một chút. Nói, ta biết tâm tư của ngươi. Yên tâm đi, từ nay không ai sẽ chia rẽ ta với người yêu nhau nữa. Nghe nam nhân nói như vậy, hồ ly tinh trong lòng ấm áp, gặp gỡ lâu như vậy. Đây là Lý Vân lần đầu tiên nói ra từ yêu. Nàng ôn nhu nói, tiểu Lý, ngươi cùng Hiểu Nguyệt cũng khá thân đi. Lời này vừa nói ra, Lý Vân sắc mặt hơi đen. Đây là một cái đề tài không cách nào lảng tránh. Nhâm Hiểu Nguyệt mềm mại cùng nhỏ nhắn đưa tới hắn đồng tình cùng chiều mến. Hắn đích xác đối với nàng động chút tâm tư. Đương nhiên, căn cứ nguyên tắc của mình, trong lòng hắn phát thề, mình cùng Nhâm Hiểu Nguyệt chỉ là tinh thần yêu say đắm. Dù vậy, đối với hồ ly tinh cũng có chút không công bằng. Vương Chân Chân quay đầu hướng Lý Vân lộ ra nụ cười quyến rũ. Dịu dàng nói, chỉ cần trong lòng ngươi có ta. Ta không quan tâm thời kỳ thượng cổ, ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, ngay cả hoàng đế loài người cũng từng nhật ngự thiên nữ. Tận bây giờ, Vương Chân Chân cố lấy dũng khí nói, tiểu Lý, ta là của ngươi, ngày hôm nay, ta liền đem mình cho ngươi. Lý Vân nghe vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, sự tình dường như so với hắn giống nhau phải hơn thật nhiều. Khó được nhất là hồ ly tinh cư nhiên như vậy không ghen. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là, chế độ một vợ một chồng ở quốc nội, cũng chính là bắt đầu từ dân quốc, Vương Chân Chân bản thân hai thế ký ức, xã hội một vạn năm trước bầu không khí là có thể nghĩ. Nghĩ như vậy, Lý Vân tâm tình liền bình thường trở lại, đương nhiên, Lý Vân cũng không biết, Vương Chân Chân phân trần như vậy, cũng có chút đau khổ, lòng chua xót, hơn nữa, nàng hôm nay có ý hiến thân. Cũng không phải ngày một ngày hai, đoạn thời gian trước, nếu mà không phải xá nữ tâm kinh chưa từng tu luyện xong. Nàng sớm cùng Lý Vân lăn lộn cùng một chỗ rồi, ngay khi Lý Vân ngây người trong nháy mắt, Vương Chân Chân cười nói, ta đi tắm trước. Nói xong chỉ để lại một chuỗi tiếng cười duyên. Xem ra Vương Chân Chân tâm tình tốt vô cùng, ăn hay không ăn. Lý Vân tâm tình cũng là tốt, mình cuộc đời xử nam. Cũng nên kết thúc, huống hồ ly tinh cũng là đối tượng hắn yêu thích, ngày hôm nay phá thân có thể nói là thập toàn thập mỹ. Lúc này đã là buổi tối, 10 giờ, xuyên thấu qua cửa sổ ngẩng đầu quan sát, trong màn đêm, trăng thanh gió mát, là mỹ cảnh tốt nhất tiểu Lý ngay vào lúc này. Một thanh âm quyến rũ vang lên, Lý Vân ánh mắt theo bản năng xoay qua chỗ khác, nhất thời liền ngây dại. Vương Chân Chân đã tắm xong, người mặc một bộ váy ngủ hồng nhạt bó sát eo nhỏ nhắn. Đường cong ẩn hiện, nhất là ở dưới ngọn đèn chiếu rọi, càng làm nàng thêm vài phần thần bí cùng quyến rũ. Vương Chân Chân đỏ hồng hai gò má, thở một hơi thật dài, to gan hướng phía Lý Vân đi tới, mặc cho hắn thưởng thức thân thể của chính mình, tiểu Lý. Ta là của ngươi, Vương Chân Chân đi tới chỗ Lý Vân. Ngâm khẽ một tiếng, chỉ một cái nhào vào lòng ngực Lý Vân, chính xác là ôm ôn hương noãn ngọc, bàn tay Lý Vân cơ hồ là ở theo bản năng phủ ở trên lưng nữ nhân này trơn chuột xuống. Bên tai nghe được nàng thở phì phò, bộ ngực sửa căng cứng no đủ của nàng, Lý Vân triệt để động tình tiểu Lý, một đôi tay ngọc vòng khuyên ở cổ của hắn, trong cổ họng phát sinh tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ. Một lúc lâu, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Vân, lấy hết dũng khí nói, ôm ta, tiểu Lý ôm ta, Chân tỷ không muốn danh phận, không muốn ngươi nhận bất cứ lời hứa hẹn nào, ta chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi. Mềm mại không xương trong ngực hắn giãy giụa, vén rút ra y phục của hắn. Lý Vân có chút cảm giác thu huyết sôi trào. Trong quần vật kia đã cấp tốc bành trướng. Trời ạ, Lý Vân thực sự rất muốn, Chân tỷ. Lý Vân cổ họng phát nóng. Cho tới nay đối với Vương Chân Chân đã có tình cảm. Cộng thêm nữ nhân chủ động, làm hắn động tình vạn phần. Lý Vân kìm lòng không đặng xoa nắn tuyết đồn của Vương Chân Chân. Mà Vương Chân Chân cũng thay đổi vẻ thanh thuần, trở nên dâm mị lên, đem mị lực hồ ly tinh vốn có hiển lộ không thể nghi ngờ. Nằm ở trong ngực nam nhân, hai cái nhũ phòng ấm áp thật chặt chèn ép biến dạng. Cảm thụ được ngực ấm áp cùng rộng rãi của nam nhân, ông ta đi vào phòng ngủ. Vương Chân Chân ngâm khẽ một tiếng, Lý Vân gật đầu, hai tay ôm lấy nữ nhân bước đi tiến vào phòng ngủ. Đóng chặt cửa phòng, Vương Chân Chân nằm ngửa ở trên giường hẹp, chủ động đem váy ngủ cởi hết sạch, lộ ra thân thể trắng muốt hoàn mỹ không tì vết. Lý Vân nhất thời hơi bị ngây người, hồ ly tinh lẳng lơ đường cong là lướt, lồi lõm khơi gợi hứng thú trong hắn, nhất là đôi đùi đẹp, thon dài mà không có nửa điểm tì vết nào, trong suốt sáng trắng như tuyết, nhìn lại bên trên chỗ địa phương cỏ cây tùm, chính giữa là đào mật róc rách. Khe hở màu phấn hồng hết sức mê người, Vương Chân Chân tuy rằng cũng là thân xử nữ, lại hiểu lấy được cách điều động tâm tình của nam nhân. Chỉ thấy nàng tay ngọc buông xuống, song trường che lại bầu ngực uốn lượn ngăn trở muốn hại người. Nghiêng người mà nằm lật, làm cho toàn bộ eo thon thân cùng cặp mông trắng tròn như ngọc hình thành một cảnh mãnh liệt thị giác tương phản. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều tràn đầy sức dụ dỗ. Lý Vân thấy vậy nên tiểu phúc truyền đến từng đợt khô nóng. Hận không thể lúc này liền tiếp cận đi tới hung hăng chà đạp nàng một phen. Bồ đề tâm kinh ở trong người lưu chuyển một vòng, một cổ khí lưu thanh lương thấu xương từ trong lòng dâng lên. Lúc này mới làm cho tâm tình bình phục nhiều, ngốc tử. Còn không qua đây, hồ ly tinh quyến rũ cười cười, hướng Lý Vân vẫy tay. Tay phải buông ra, cặp phú lỏa lồ kiều mị này nhất thời bắn ra ngoài. Lý Vân một bước nhảy tới, thân thể nhẹ phủ đến, môi nhẹ nhàng dán tại trên mặt của nàng, hôn lên miệng của nàng điên cuồng, đầu lưỡi bá đạo đâm mở hàm răng của nàng, không hề cố kỹ mút vào. Hồ ly tinh vốn từ trước tới giờ khắc này, vẫn là kinh hãi bất an, nhưng được Lý Vân hôn như vậy, trái lại buông lỏng rất nhiều. Nếu đã quyết định, nàng sẽ không hối hận, nắm dạ dày nam nhân, nắm hạ thân nam nhân, đây là hai đạo gông xiềng rất tốt, theo những trận hôn môi không ngừng, hồ ly tinh tâm đầu tràn ngập lúc một mảnh điềm mi khác thường. Kích hôn sau đó, Lý Vân khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Chân tỷ. Người thật đẹp hi hi, Vương Chân Chân khẽ cười một tiếng, bàn tay trong quần hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Lý Vân thân thể nhất thời liền cứng đờ một chút, Lý Vân hơi thở dồn dập, gương mặt cũng phồng đến đỏ bừng, hắn bỗng nhiên buông hai tay, ở ngực Vương Chân Chân nở nang no đủ đem nàng nâng lên. Vương Chân Chân rên rỉ một tiếng, trong con ngươi hiện lên tia sáng kỳ dị, sau đó, ở được dưới tác dụng của yêu lực, quần áo Lý Vân trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn biến mất. Nhìn thân hình tráng kiện này. Hồ ly tinh trong lòng căng thẳng, trong lòng vừa khẩn trương, lại chờ mong, nhanh đến. Tiểu Lý, nhanh cho tỷ. Hồ ly tinh bất chấp ngại ngùng chủ động mở rộng hai chân mời gọi Lý Vân. À ngay trong nháy mắt Lý Vân động thân tiến vào thân thể của hồ ly tinh. Nàng rên một tiếng nhỏ nhẹ đau đớn, lần đầu phá thân, mặc dù là nữ yêu cũng là không thể tránh được, Lý Vân có kiến thức phòng the tương đối tốt. Hắn biết hồ ly tinh đau, liền thả chậm tốc độ, một lát sau mới chậm rãi nhuyễn động, lúc này, đã trải qua thống khổ ngắn ngủi, biểu tình hồ ly tinh buông lỏng rất nhiều, dù sao cũng là nữ yêu, khả năng thích ứng tính so với nữ nhân thường mạnh hơn nhiều. Tiểu Lý. Không có gì đáng ngại, không đau ngươi nhanh động, yêu ta, hồ ly tinh phát hiện Lý Vân không dám cố sức, rất sợ ủy khuất hắn. Chủ động cầu yêu, Lý Vân nghe vậy, liền lực mạnh chinh phạt điên cuồng, hồ ly tinh đôi mi thanh tú nhíu chặt, tựa hồ còn hoán, kiều đôn tuyết trắng cũng nhỏ nhẹ nâng lên uốn éo phối hợp. Lúc này, hồ ly tinh đã có thể cảm giác rõ ràng được sự sung sướng này. Nàng cảm giác ý thức của mình sắp bị hòa tan, tiểu lý nhanh lên một chút. Mạnh một chút, yêu tỷ, hồ ly tinh nằm ở trên vai Lý Vân. Không ngừng thở dốc, nàng hai tay ôm chặt cổ Lý Vân. Dâm đãng rên rỉ, tiểu lý. Dùng sức yêu tỷ tỷ sắp tới A đồng thời hai chân kẹp chặt hông của Lý Vân. Vòng eo nhuyễn như xà đong đưa kịch liệt, lấy lòng nghênh đón vô hạn cực lạc. Mị hoặc khác thường từ trong người nàng phát ra. Mặc dù là lần đầu tiên, nhưng cũng cảm nhận được cảm giác phiêu phiêu dục tiên này. Lý Vân Dương côn thẳng cứng làm cho Vương Chân Chân hai tròng mắt cũng hóa thành một mảnh xuân thủy. Nàng mị nhãn như tơ, mây mưa sau vài giờ thì dừng lại, Vương Chân Chân đem thân thể áp sát trong lòng Lý Vân. Nửa khép cặp mắt xinh đẹp, hưởng thụ dư vị sau kích tình ấm áp cùng hạnh phúc. Lý Vân bàn tay to cũng nhẹ vỗ về vết đồn căng mọng của nữ nhân. Một hồi thật lâu, ánh mắt Vương Chân Chân nhìn chằm chằm Lý Vân, tinh tế thở hắt ra, do dự một lúc lâu mới nói, tiểu Lý, từ giờ trở đi, ta đã là nữ nhân của ngươi, ha ha. Lý Vân khẽ cười một tiếng, cười nhìn Vương Chân Chân, đột nhiên nói, ta đây là lần đầu tiên. Vương Chân Chân nhìn chăm chú Lý Vân một lúc lâu, nhỏ giọng tế khí nói, ta cũng vậy, ngừng một chút, thân thể Vương Chân Chân lại nhào tới. Ngực nàng chăm chú chèn ép trong ngực Lý Vân. Lý Vân thấy hồ ly tinh còn muốn làm chuyện xấu, cũng không tỏ ra yếu kém. Bàn tay dán ở bắp đùi nữ nhân một đường đi xuống. Liền mò tới vùng đào nguyên dốc rách đầy nước. Thời điểm này lại làm cho Vương Chân Chân thở dốc rên rỉ. Hải Quỳnh tiên tử làm sao đây? Còn nhâm hiểu nguyệt nữa. Vương Chân Chân đột nhiên u oán hỏi Lý Vân. Cặp mắt mê loạn dưới mái tóc xốc xếch mà chăm chú. Lý Vân dừng ở ánh mắt của nàng, dường như có chút không khống chế được dục niệm trong cơ thể lần thứ hai bắt đầu khởi động chân tỷ. Không nên nghĩ những chuyện khác, thuận theo tự nhiên đi. Nói chung, ngươi nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân đầu tiên của ta. Hồ ly tinh nghe vậy, nhất thời liền nở nụ cười. Đây là câu nói nàng muốn nghe. Hai người mê loạn mà cuồng nhiệt. Vuốt ve đối phương lẫn nhau, hận không thể đem đối phương nhào nặn tiến vào trong thân thể của mình. Tình đến ở chỗ sâu trong cơ thể càng phát tiết nồng nặc tính dục. Vương Chân Chân ban khởi thân thể, bày ra tư thế quỳ bò trên giường, hai tay chống sàn đan, phía sau vểnh lên cặp mông màu mỡ trắng như tuyết, mở ra đôi chân ngọc ở giữa là phương thảo nguyên thê dốc rách màu phấn hồng. Cặp mắt hồ ly tinh mê ly mời gọi Lý Vân, đến a, ngốc tử. Còn chờ cái gì, mau cho tỷ, Lý Vân hoàn toàn bị thiêu đốt, thân thể điên cuồng áp tới. Hạ thể thẳng tiến vào nhụy hoa, điên cuồng va chạm, ba ba ba tiếng thịt va chạm vang lên khắp căn phòng cùng những tiếng thở dốc rên rỉ kết hợp tạo thành tấu khúc nguyên thủy nhất. Hai người mai nở nhị độ, điên cuồng qua đi, Lý Vân nhớ tới vấn đề tránh thai. Thấy Vương Chân Chân nhắm mắt hưởng thụ dư vị sau làm tình. Trên gương mặt tuyệt mỹ giữ lại say lòng người ửng đỏ. Nhẹ nhàng vỗ mông nàng, cần uống thuốc sao? Vương Chân Chân thần thái mê người mà quyến rũ, khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm đi, là kỳ an toàn hai người lập tức lại ôn tồn một hồi. Sau đó, Vương Chân Chân đề nghị đi tắm, Lý Vân lười động, Vương Chân Chân liền một mình đi tẩy trừ. Nhìn vết máu trên giường, Lý Vân nở nụ cười, lòng tràn đầy cảm giác chinh phục khoái cảm, tắm rửa xong trở về, mặt của Vương Chân Chân dán sát trong ngực Lý Vân, thoáng ngẩng đầu, quay Lý Vân nói, ngày mai dọn xuống ở chung đi cái này không được tốt đi. Lý Vân theo bản năng nói một câu, lời này vừa nói ra, Vương Chân Chân nhất thời liền sửng sốt một chút, sau khi sững sờ ngắn ngủi. Con người xinh đẹp chảy xuống nước mắt chua xót, rơi vào ngực Lý Vân. Làm sao vậy? Lý Vân không giải thích được. Vương Chân Chân đang kịch liệt thút thít, đem Lý Vân đẩy ra, lời mới nói rồi. Ngươi coi như ta chưa nói. Lý Vân đuổi theo, hai tay nâng lên khuôn mặt nữ nhân làm cho thương tiếc. vừa cười vừa nói, ngươi theo ta ở chung. Trong lòng ta tự nhiên hài lòng, ta bất quá chỉ là làm bộ chối từ một phen. Ngươi xem ngươi, trêu chọc không lịch sự như vậy a. Nói xong, hắn cho Vương Chân Chân nằm trong ngực mình, ôm chặt nữ nhân, Vương Chân Chân tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Có lẽ lời nói của nàng đã chiếm được mong muốn, chân tỷ. Chúng ta cùng đi tắm, lần đầu tiên làm yêu sau đó, nhất định phải tắm, mặc dù là yêu, Lý Vân cảm thấy cũng có thể tuần hoàn những thứ vệ sinh này. Nguyên tắc khỏe mạnh, Vương Chân Chân gật đầu đáp ứng. Hai người tắm chung, Lý Vân cùng Vương Chân Chân nằm trên giường ngủ một hồi. Lại giằng co vài lần, đầu khớp xương muốn vỡ ra. Huống chi Vương Chân Chân lần đầu tiên liền đã bị trùng kích mãnh liệt như vậy. Về tình về lý cũng phải hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm, Vương Chân Chân tự an tĩnh trong mộng tỉnh lại. Lý Vân không bên người. Hô hắn hai tiếng, không có nghe thấy hắn có đáp lại. Chán nản ngồi xuống, nàng không nghe tại phòng bếp có động tĩnh nhỏ. Nữ nhân tương đương kỳ quái. Vương Chân Chân cũng không ngoại lệ. Tối hôm qua hiến thân là nổi lên đã lâu, cho nên động tình cực kỳ. Làm tình qua đi, Vương Chân Chân lại lần nữa nghiêm nghị suy tính tới cuộc sống sau này. Vật vốn có hoài nghi, cùng với Lý Vân, nàng lại không thể có thể hưởng thụ được tình yêu chung thủy. Tuy rằng, cho tới bây giờ nàng cũng không biết thân phận thật sự của Lý Vân. Thế nhưng chùa Bạch Mã coi trọng đến vậy, hắn cũng là đại nhân vật. Không biết tại sao, Vương Chân Chân bắt đầu vì hành vi của mình hối hận. Rời giường rót cho mình một ly nước, bưng ly nước, càng nghĩ càng hối hận, lại không biết làm sao đi đối mặt cái này khốn cảnh. Chi nha, ngay vào lúc này, Lý Vân đẩy cửa đi đến, thấy Vương Chân Chân thần sắc có chút sầu lo liền đã đi tới, chân tỷ. Sao vậy, có đúng hay không còn đau, không phải. Trinh tiết mất đi sau đó hồ ly tinh có vẻ có chút xấu hổ. Thẹn thùng nhưng cũng làm cho động lòng người. Lý Vân đột nhiên vươn tay ra. Trong tay đang cầm một bó hoa hồng lửa đỏ, chân tỷ. Tặng cho ngươi, Vương Chân Chân thấy thế. Sắc mặt nhất thời tốt lên. Nữ tính đối với hoa tươi là có một loại gần như bản năng yêu tha thiết. Hồ ly tinh cũng không ngoại lệ. Đưa tay tiếp nhận cây hoa hồng. Hồ ly tinh hít sâu một hơi, mùi hoa xông vào mũi, trong khoảnh khắc tất cả phiền não trong lòng đều biến mất. Vương Chân Chân nhẹ nhẹ cắn môi, nàng biết mình đã không có khả năng buông tha Lý Vân. Cùng hít thuốc phiện như nhau, nàng đối với người đàn ông này không bỏ được, cai không xong, nàng cũng không muốn cai. Lý Vân đem thân thể nàng mềm mại dùng sức kéo, Vương Chân Chân thuận theo tiến vào lòng hắn. Nhẹ vỗ về mái tóc nữ nhân, Lý Vân nhìn kỹ lông mi Vương Chân Chân, nói, chân tỷ, nếu đã làm, cũng không cần hối hận về sau. Quý trọng người trước mắt, quý trọng hạnh phúc trước mắt đi. Ngươi yên tâm đi, ngươi là nữ nhân đầu tiên của ta. Ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Vương Chân Chân ngang đầu nhìn Lý Vân, đầu của nàng đặt ở ngực nam nhân. Nghiêm túc gật đầu, nói, ừ, nữ nhân thân thể hơi nghiêng. Gương mặt dán vào giữa ngực Lý Vân, nếu như nói trước đó Vương Chân Chân tâm tư còn có chút lắc lư. Như vậy hiện tại, khúc mắc trong lòng nàng đã tiêu tán. Lý Vân cúi đầu dừng ở đôi mắt đẹp sáng sủa của nàng, đói bụng không, ta đã làm xong bữa sáng. Chúng ta cùng đi ăn đi, ừ. Vương Chân Chân nặng nề mà gật đầu. Cách chương.